Yêu Thần Ký, chương 350, Lục Phẩm Bảo Khí Sáo Trang, góc truyện audio.com, nguyên lai Mộ Dung Vũ dung hợp chính là Thánh Huyết Long Ưng. Bước ra Mộ Dung Vũ yêu linh sau đó, Nhiếp Ly đối Mộ Dung Vũ thực lực đã rõ như lòng bàn tay rồi. Xác thực lấy Mộ Dung Vũ 6 mệnh tu hành cảnh giới vì, hơn nữa Thánh Huyết Long Ưng, Nhiếp Ly cho dù có nắm chắc có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ, cũng chắc chắn là một phen khổ chiến, nói không chừng còn phải đem thần cấp phát triển tính Long Huyết yêu linh bạo lộ ra. Bây giờ còn không phải thời điểm bày ra Thánh Huyết Dực sao? Bất quá, Nhiếp Ly tại sao phải cùng Mộ Dung Vũ khổ chiến? Trước khi cùng Mộ Dung Vũ tỉ thí, Nhiếp Ly liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Ly khóe miệng có chút câu dẫn ra vẻ tươi cười, Mộ Dung Vũ gặp được hắn, nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm, tay phải hắn khẽ động, rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, từng đạo tráng kiện lôi điện hội tụ trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, lộ ra càng đồ sộ thần lôi lực lượng cùng Mộ Dung Vũ lực lượng kịch liệt mà đối kháng trên không trung dẫn tới tiếng nổ liên tiếp. Trên đài tỷ võ hai cỗ lực lượng đọ sức vậy mà bất phân cao thấp, người vây xem chấn kinh rồi. Chỉ dựa vào một thanh vũ khí cũng đủ để cùng Thánh Huyết Dực giao đối kháng rồi hả? Nhiếp Ly cái này món vũ khí chỉ sợ ít nhất là thất phẩm hoặc là bát phẩm bảo khí. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải nhìn nhau cười khổ, trên đài tỷ võ sẽ không cấm sử dụng bảo khí, dù sao bảo khí coi như là một phần cá nhân thực lực. Nhưng là dĩ vãng mỗi một lần chiến đấu, Đông Viện đệ tử có bảo khí, khẳng định so tân tấn những thiên tài bảo khí tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Ly coi như ngoại lệ rồi. Tuy nhiên không biết Nhiếp Ly mặc đến tột cùng là cấp bậc gì bảo khí chiến giáp, nhưng Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cơ hồ có thể xác định, khẳng định ít nhất là tứ phẩm, Mộ Dung Vũ quyền kình hoàn toàn oanh không vào được AH. Mà hiện tại Nhiếp Ly rõ ràng lại lấy ra một bả thất phẩm, thậm chí có thể là bát phẩm tính công kích bảo khí. Nhiếp Ly trong tay bảo khí không biết là vật gì, lại có thể cùng lực lượng của hắn chống lại, bất quá bằng vào một bả bảo khí. Đã nghĩ thắng ta, đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ trong đôi mắt hiện lên một vòng rét lạnh quang mang, hắn gào to một tiếng, vung lên móng vuốt sắc bén hướng phía Nhiếp Ly. Móng vuốt sắc bén kia lôi cuốn lấy hạo hạo đãng đãng lực lượng, tản ra dư âm làm cho kết giới chung quanh sân đấu võ đều kịch liệt chấn động lên. Đây là Mộ Dung Vũ nén giận một kích dành dụng lực lượng vô cùng. Từng đạo hỏa diễm chi lực tựa như mưa rông phía chân trời. Rầm rầm rầm, một ít hỏa diễm dư bao oanh kích trên mặt đất khiến cho mặt đất lập tức vỡ vụn. Mộ Dung Vũ triển hiện ra thực lực cường đại, khiến cho chung quanh người bên cạnh khiếp sợ không thôi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ thực lực lại sẽ mạnh đến như vậy, trình độ kinh người. Nhiếp Ly chết chắc rồi. Luận võ đài phụ cận đám người vây xem nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới Nhiếp Ly đem Mộ Dung Vũ toàn bộ thực lực đều ép ra ngoài, bọn hắn không tin dưới loại tình huống này, Nhiếp Ly một tân nhân. Còn có thể cùng Mộ Dung Vũ đối kháng. Rầm rầm rầm, đạo đạo diễm trụ đã rơi vào Nhiếp Ly thân mình, hỏa diễm lực lượng tại Nhiếp Ly thân mình đánh ra mấy cái lỗ lớn, lộ ra bên trong màu bạc nhạt chiến giáp. Mắt thấy Nhiếp Ly sẽ bị kinh khủng kia hỏa diễm nuốt hết, một cổ lực lượng vô hình lấy Nhiếp Ly làm trung tâm, hướng bốn phía. Góc truyện audio.com, khuếch trương, tạo thành một lớp bình phong, những ngọn lửa nóng bỏng lực lượng không ngừng mà nổ bung, nhưng đều bị cách trở tại lá chắn bên ngoài, hoàn toàn không cách nào làm bị thương Nhiếp Ly. Bành một tiếng, Thánh Huyết Long Ưng móng vuốt sắc bén đã rơi vào Nhiếp Ly quanh người cái này lớp bình phong trước. Một cổ cường đại phản lực truyền đến, khiến cho Thánh Huyết Long Ưng thân thể dừng một chút. Điều đó không có khả năng, Mộ Dung Vũ nội tâm điên cuồng hét lên, hắn dung hợp Thánh Huyết Long Ưng một kích này coi như là thất mệnh cảnh giới cường giả, phía trên lần lượt đều không chịu đựng nổi, kết quả hắn một kích này công kích tại Nhiếp Ly thân mình, nhưng lại ngay cả Nhiếp Ly da lông đều không có làm bị thương. Ngay tại Mộ Dung Vũ công kích, Nhiếp Ly nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Vung lên trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, chỉ thấy chung quanh trong hư không thần lôi lực lượng tất cả đều tụ tập tại phía trước Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo lôi trụ bằng không trung rơi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, lôi trụ đánh vào Thánh Huyết Long Ưng trên người. Mộ Dung Vũ lập tức cảm giác được, một hồi mạnh mẽ dòng điện quán xuyên thân thể của hắn, khiến cho toàn thân hắn chết lặng đến cơ hồ không cảm giác, một cổ kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Tuy nhiên đạo này lôi trụ không có thể đưa hắn tiêu diệt, nhưng vẫn là làm hắn bị trọng thương. Ta muốn giết ngươi, Mộ Dung Vũ bị trọng thương, lại lần nữa vung lên móng vuốt sắc bén hướng phía Nhiếp Ly vồ xuống. Thình thịch bành, công kích Mộ Dung Vũ chặt chẽ giống như mưa to rơi xuống. Nhưng là thủy chung không cách nào đột phá phòng hộ quanh người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly hoàn toàn không thấy công kích Mộ Dung Vũ, vung lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, từng đạo lôi trụ hướng phía Mộ Dung Vũ oanh khứ. A hát, cái này lôi trụ mỗi đánh trúng một lần, Mộ Dung Vũ sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khàn cả giọng, có thể tưởng tượng ra được Mộ Dung Vũ chịu rất nhiều thống khổ. Chung quanh người vây xem trợn tròn mắt, luận võ đài trong khắp nơi đều là ánh lửa cùng lôi quang, bọn hắn thấy không rõ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, chiến đấu thoạt nhìn rất kịch liệt nhưng là vì cái gì gào thảm vẫn luôn là Mộ Dung Vũ. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ đang bị chà đạp? Thế nhưng mà cái này không nên a, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà sáu mệnh cảnh giới cường giả, mà còn dung hợp thánh huyết long ưng. Chẳng lẽ cứ như vậy còn không đánh lại Nhiếp Ly? Nhiếp Ly thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào? Thế nhưng mà sự thật bày tại trước mắt của bọn hắn. Nhìn xem giày đặc lôi trụ đánh vào thân mình Mộ Dung Vũ, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải nhìn trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, cái này cũng quá vô sỉ đi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Nhiếp Ly mặc trên người đấy, căn bản không phải cái gì tứ phẩm bảo khí chiến giáp, mà là lục phẩm bảo khí chiến giáp, hơn nữa còn là nguyên bộ đấy. Người bình thường có một kiện tứ phẩm bảo khí chiến giáp cũng đã tốt vô cùng, kết quả Nhiếp Ly tiểu tử này, rõ ràng làm trọn vẹn lục phẩm bảo khí chiến giáp. Liền thiên truyền cảnh cường giả cũng không nhất định công phá được lục phẩm bảo khí chiến giáp full set. Mà Mộ Dung Vũ mới được là sáu mệnh cảnh giới mà thôi. Bởi vì lục phẩm bảo khí chiến giáp nguyên bộ thật sự quá hiếm, người bình thường căn bản chưa thấy qua, mà ngay cả Mộ Dung Vũ cũng thế. Góc truyện audio.com, cho nên Mộ Dung Vũ căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì, điên cuồng mà công kích Nhiếp Ly, nhưng là hắn căn bản không biết là công kích của hắn đối Nhiếp Ly hoàn toàn là không có hiệu quả đấy. Ngoại trừ lục phẩm bảo khí chiến giáp nguyên bộ, Nhiếp Ly trong tay thanh lôi kiếm cũng thật không đơn giản, thúc giục lôi trụ cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói Nhiếp Ly hiện tại đã là bốn mệnh cảnh giới, cho dù chỉ có nhất mệnh cảnh giới, dựa vào cái này một thân trang phục xa hoa, cũng đủ để hành chết Mộ Dung Vũ rồi. Nhưng là cực kỳ âm hiểm là Nhiếp Ly căn bản không có muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để đánh bại, mà là một lần lại một lần mà chém ra lôi trụ công kích Mộ Dung Vũ, đem Mộ Dung Vũ hành hạ chết đi sống lại. Quá độc ác, Hoàng Vũ tê cả da đầu, hắn nghe nói Mộ Dung Vũ trước khi tại Quỷ Khư chi địa đã từng dẫm qua Nhiếp Ly, hiện tại hẳn là Nhiếp Ly đối Mộ Dung Vũ trả thù đi. Đây cũng quá, hèn hạ, Nam Môn Thiên Hải im lặng, trước kia bất kỳ lần nào luận võ, đều chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy, một tân nhân ăn mặc lục phẩm bảo khí sáo trang cuồng loạn Đông Viện sư huynh. Trước khi hoàn toàn không có tiền lệ như vậy, cho nên không có phương diện này quy định. Đã trải qua chuyện lần này, về sau chỉ sợ cũng phải có phương diện này quy định rồi, vào sân đấu võ không thể mang đẳng cấp cao bảo khí. Mộ Dung Vũ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe xong đã biết rõ chuyện gì xảy ra, Cố Bối cùng Lục Phiêu cũng không khỏi cười trộm không thôi, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Mộ Dung Vũ thảm trạng rồi. Lý Hành Vân cũng không khỏi buồn cười, Nhiếp Ly đem Mộ Dung Vũ, khiến cho thật thê thảm. Cách chương.